Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, thích nhất. Có loại chuyện thế này. Tuyết Hương Lan cười nói. Nói là cười, trên thực tế đó là khuôn mặt cứng ngắc sau đó. Không có cách nào làm ra nhiều lắm những thứ khác biểu tình. Sao rồi? Sẽ không sai. Tuy là trong đó xen lẫn một ít cảm giác không giống nhau. Thế nhưng, đúng là chân tổ không giả. Lại là như cùng nàng một dạng. Hấp huyết quỷ chân tổ. Liền bên cạnh đột nhiên xuất hiện thiếu nữ. Bề ngoài tuổi không lớn lắm. Vốn lấy chân tổ không già không chết đặc tính mà nói. Chân thực tuổi là không có cách nào phán đoán. Như cùng nàng giống nhau. Cho tới bây giờ. Cụ thể bao nhiêu tuổi. Ngay cả chính cô ta cũng không nhớ kỹ. Có thể buông sao. Nghe được trong ngực tiểu cô nương nói như vậy. Tuyết Hương Lan thở sâu. Vi vi buông ra. Để sát vào đến bên tai. Thấp giọng nói. Khả năng này là tới tìm ta. Không nên phản kháng. Ta đưa ngươi trở về. Chờ chút có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chưa từng thấy qua chân tổ. Không có nghĩa là không tồn tại. Tuyết Hương Lan còn không có vô tri đến tự nhận là trên thế giới sự tình toàn bộ biết được tình. Chẳng. Nếu thật sinh ra cái loại này ý tưởng. Khó tránh khỏi sẽ không biến thành ếch ngồi đáy giếng. Nghe vậy. Đạo Tuệ sắc mặt cổ quái. Nhận thấy được Tuyết Hương Lan thật muốn tiễn nàng trở về. Liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Xeo tia chính là nàng gọi tới. Làm sao có thể sẽ có nguy hiểm. Thừa dịp Tuyết Hương Lan vô dụng bao nhiêu lực hiện tại. Đạo Tuệ cựa ra ngực của nàng. Dưới chân phát lực. Đạp ở phi kiếm lối vào. Kiều tiểu thân thể nhảy vụt đi ra ngoài. Hướng phía bên cạnh đứng lơ lửng giữa không trung Xeo tia đánh tới. Bất thình lình cử động. Dọa Tuyết Hương Lan giật mình. Một tia tiếng kinh hô tiết lộ ra ngoài. Điên rồi sao? Ở hấp huyết quỷ chân tổ trước mặt. Như vậy trực tiếp nhào qua là muốn chết à? Đạo Tuệ tầm quan trọng. Không giống bình thường. Na không còn cách nào giải thích. Ẩn chứa ở trong người vũ trụ tinh thần lực. Hấp đạo Tuệ huyết. Đối với nàng chỗ tốt là vượt quá tưởng tượng. Vô luận như thế nào cũng không thể mất đi. Ý nghĩ này chống đỡ dưới. Tuyết Hương Lan không hề nghĩ ngợi xông về phía trước đi. Tự tay chụp vào đạo Tuệ. Xeo tia ngẩn ngơ lấy. Còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu. Trước mặt liền thấy một cô bé hướng phía nàng nhào tới. Phía sau còn theo một vị khí thế. Áp bách mạnh vô cùng nữ nhân. Ngắn trong nháy mắt. Xeo tia trừng mắt nhìn. Nhìn trước mặt tiểu cô nương. Thấy thế nào cảm giác nhìn quen mắt. Khuôn mặt. Hồ ly tai, sau lưng chín cái lông xù đuôi. Quỷ thần xui khiến, Xeo tia không có né tránh. Cũng không có xuất thủ đem cô bé này mở ra, mà là đưa tay ra. Xeo tia tay cùng đạo Tuệ tay chộp vào cùng nhau. Song phương đều ở đây chủ động tới gần lẫn nhau. Đó là đương nhiên là chuyện thuận lý thành chương. Đem cửu vĩ loli ôm lấy. Tay trái hướng về phía Na rõ ràng cho thấy muốn công kích nguy hiểm nữ nhân một cái tát vỗ tới. Oanh, trời nắng nổ vang, xa xa lục gia đại trang viên trong nháy mắt vang lên tiếng cảnh báo. Đèn đuốc sáng trưng, Xeo tia, là ta, mang ta rời đi nơi này. Đạo Tuệ lấy chỉ có Xeo tia mới có thể nghe được thanh âm. Lặng lẽ nói, Xeo tia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lóe lên rồi biến mất. Ôm đạo Tuệ tay dùng sức, gắt gao ôm vào trong ngực, nhỏ không thể thấy gật đầu. Là, thuộc hạ minh bạch, ngươi là ai? Tuyết Hương Lan sắc mặt âm trầm trong nháy mắt, đạo Tuệ ở đối phương trong tay. Đây thật là quá bị động, đồng thời hơi nghi hoặc một chút. Cái này đạo Tuệ thoạt nhìn cũng không phải kẻ ngu si à. Tại sao muốn chủ động đầu nhập đối phương ôm ấp đâu? Chẳng lẽ là phản nghịch kỳ làm cho đạo Tuệ thích cùng nàng đối nghịch? Không đúng, cảm giác nhạy cảm đến kỳ quái. Nhưng bây giờ không tưởng nhiều như vậy. Trả lời ta, Xeo tia hồ nghi nhìn Tuyết Hương Lan. Có thể rõ ràng cảm giác được người nữ nhân này cường đại. Cái loại này không hề có nguyên tắc. Vô cùng vô tận, tựa như vực sâu sức mạnh bình thường. Không, chỉ là đang bảo vệ đạo Tuệ thỏa đáng dưới. Nàng không có cách nào buông ra đi chiến đấu. cố kỵ cái này, cố kỵ na, chính cô ta thụ thương, thậm chí còn bị giết chết cũng không quan hệ, sợ là trong ngực sinh mệnh bị thương tổn. Đạo Tuệ dự liệu qua màn này, không để lại dấu vết, thấp giọng lẩm bẩm câu, là truyền âm. Chỉ thấy Xeo Tia rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp lấy sắc mặt chợt biến đổi. Nếu như mới vừa rồi là khả ái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở ngọt loli, hiện tại còn lại là biến thành dữ tợn đáng sợ bất tử sinh vật. Không có hóa thân làm cá mút đá, khuôn mặt vẫn là cái kia khuôn mặt, chỉ bất quá bởi vì biểu tình quá mức đại phúc độ rồi, đưa tới không còn cách nào quy nạp vào khả ái. Đại biểu cho quỷ hút máu răng nanh toát ra, con ngươi hoàn toàn bị huyết hồng thay thế được. Xeo Tia tay phải ôm Đạo Tuệ hông của, buộc chặt rồi chút lực đạo. Đạo Tuệ đúng lúc lộ ra vẻ mặt thống khổ, rất khó chịu, cực khổ dáng dấp, không nghĩ nàng chịu đến tổn thương gì lời nói. Cũng đừng theo tới, ngày mai nàng sẽ trở lại. Xeo Tia nói câu nói này thời điểm, tay trái để ở Đạo Tuệ trên cổ của. Na thoạt nhìn non mịn, vừa nhìn chính là chưa từng có làm qua việc nặng, chưa từng có sức lao động giấu vết tay. Lúc này để ở Đạo Tuệ cổ trước, có thể so với tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, đặc biệt đầu ngón tay móng tay. Nói không khoa trương, xé người có thể giống như xé cọp giấy giống như đơn giản. Tuyết Hương Lan sắc mặt khó coi cùng đáy nồi giống nhau. Trong cơ thể ma lực mơ hồ không hề chịu khống chế, gần bùng nổ dự cảm. Xeo Tia không có để ý nàng, tự mình lui lại. Quả nhiên, Tuyết Hương Lan kiêng kỵ với Đạo Tuệ sẽ bị giết chết. Đậu ở chỗ này không có truy, làm ly khai, lui ra phía sau đến ngoài trăm thước. Xeo Tia mở ra cự ly xa truyền tống, mang theo Đạo Tuệ cùng nhau chui vào cái hắc động kia chung. Xa xa lục ra đại trang viên, mấy đạo độn quang hướng phía bên này phóng tới. Là lục gia hộ vệ, chứng kiến Tuyết Hương Lan một thân một mình đứng ở trên phi kiếm, sắc mặt âm trầm dáng dấp, mấy người này câm như hến. Là ai? Là ai? Lại là chân tổ? Không có khả năng. Không phải. Là từ nơi nào tới? Có vị nào chân tổ bỏ qua lực lượng của chính mình truyền lại cho nàng sao? Lại một nhận biết, nàng ở lại Đạo Tuệ trên người tiêu ký bị thanh trừ. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm a a a a a. Khoảng cách nơi đây hơn 10 cây em bên ngoài, trên mặt biển, một cái đen nhánh động vô căn cứ mở ra. Xeo Tia cùng Đạo Tuệ từ đó đi ra. Tiểu quỷ đại nhân, thật là tiểu quỷ đại nhân sao? Xeo Tia trên mặt thần tình kinh ngạc cũng nữa không che giấu được. Hai tay cắm ở Đạo Tuệ kẽo kẹt ổ đưa nàng ôm lấy, phóng tới trước mặt cẩn thận quan sát. Ân, không thể giả được. Thần thức thấy được Xeo Tia biểu tình. Đối với lần này, Đạo Tuệ biểu thị khẳng định. Ra đến bên ngoài, trong hiện thực, nàng không thể sử dụng nữa cốt diện cửu quỷ hồ lực lượng. Kể cả na một trạng thái cũng không thể sử dụng. Đó là chỉ có thể ở na một bộ bản chung mới có thể sử dụng trạng thái. Hệ thống, có thể đem ta trạng thái tiến hành vi điều chỉnh sao? Xeo Tia mê có yêu thi, trung tình với đầu khớp xương, hành hạ, thụ ngược đãi các loại nguyên tố. Trong đó nhân tố hắn hiện tại đã không có sẵn, tối thiểu, cũng phải có Xeo Tia có thể thích nguyên nhân. Phó bản trong hư nghĩ lực lượng ta mang không được. Như vậy, cái kia chủng tộc đặc tính, có thể cho ta sao? Xương mặt, cốt vĩ, còn có thân thể đặc thù, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Chủng tộc không thay đổi, hồ tộc thú nhân, tăng mới bên ngoài lộ vẻ trạng thái, cốt diện cửu quỷ hồ, này trạng thái không cụ bị bất luận cái gì mang vào lực lượng, chỉ là ngoại hình, vậy là đủ rồi, Đạo Tuệ trả đại giới, chiếm được cái trạng thái này, không chần chờ lập tức tiến vào, chỉ tồn tại ở phó bản chung, trong trò chơi tư thế, xương mặt xuất hiện ở Đạo Tuệ trên mặt của. Lông xù đuôi bị xương cốt, gai xương bao trùm, thể chất, giới hồ vu bán vong cốt, nửa cơ thể sống trong lúc đó, có thi thể hơi thở cảm giác. Xeo Tia khịt khịt mũi, trong mắt nổi lên thủy uông uông sóng lớn. Cái mùi này, lực lượng ta đã không có, chỉ là như vậy, còn có thể, Xeo tia, thích không? Ai, thích nhất? Tiểu quỷ đại nhân, thích nhất? Ách ách, nhẹ một tí. Như vậy dùng sức ôm ta sẽ chết. Ngạch, ta hiện tại thân thể không có ngươi nghĩ mạnh như vậy. Đừng quá dùng sức ôm ta. Đối với, xin lỗi, tiểu quỷ đại nhân, cái này khí tức, mùi, thuộc hạ sự nhẫn nại quá kém. A hát, không có gì, ngươi thích là tốt rồi. Đạo tuệ mặt tê liệt nở nụ cười. Xeo tia nở nụ cười, đồng dạng mang theo chút ngây thơ tiếng cười. Vô cùng dễ nghe, êm tai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.